Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1215, Phụng chỉ hồi kinh. Vị này thiên sứ, có thể hay không thỉnh cầu tôn quý đại đường hoàng đế bệ hạ? Hơi hơi thay đổi mệnh lệnh, để thiếu niên hầu ở lại Khorasan. Barem cũng tới trước vài bước, dùng vừa rồi học vài câu. Nửa sống nửa chín tiếng đường, pha tạp vào Khorasan ngữ, hướng về trên lưng ngựa họ Văn đại thần thỉnh cầu nói. Barem không phải cái kia loại dễ kích động người, thế nhưng hết thảy đều quá đột nhiên. Vương Dung sắc phong cùng rời để Barem như vậy, lão thần cũng rối loạn phương thốn. Cho tới nghĩ ra cùng thiên sứ thương lượng chuyện như vậy. Cầm đầu họ Văn đại thần, ở trên cao nhìn xuống, nghe thấy Barem, hơi nhíu nổi lên một đôi đầu lông mày. Mặc dù không biết người đang nói cái gì, thế nhưng triều đình ý chỉ không thể thay đổi. Quân vô hí ngôn, vương đại nhân, đạo lý này ngươi có hiểu hay không chứ? Trước một câu nói còn là đối với Barem nói, thế nhưng sau một câu nói đã là quay về Vương Sung nói. Vẻ mặt ác liệt cực kỳ. Hết sức hiển nhiên hắn đem hết thảy đều trách tội đến rồi Vương Sung trên người. Đủ rồi, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Đây là triều đình ý chỉ, là thánh hoàng mệnh lệnh, quân lệnh như núi, không thể thay đổi. Đại tướng quân, ta biết ngươi là có ý tốt, bất quá quân vô hí ngôn. Đại đường cùng Tát San Vương triều bất đồng, một khi làm ra quyết nghị, nhất định phải tuân thủ. Cho tới Khorasan, tiền kỳ của chúng ta chuẩn bị đã tương đương đầy đủ. Có liên quân tọa trấn, có cao đại nhân cùng phong đại nhân chủ trì đại cuộc. Mặc dù không có có ta ở đây, cũng là vững như thành đồng vách sắt, coi như đại thực người lần thứ hai xâm lấn, cũng không đáng để lo. Huống chi, có 5 vạn giá đại đường xe nỏ ở. Coi như đại thực hữu tâm, không có khả năng đột phá được. Từ công phá Khorasan ngày đầu tiên lên, Vương Dung bao quát Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh ở bên trong. Liền đang suy tư như vậy làm sao Khorasan kinh doanh, đứng vững gót chân, làm cho ngày sau mặc dù chính mình không ở, cũng có thể để Khorasan vững vàng phát triển, vĩnh cửu không rơi vào đại thực người trong tay. Trở thành đại đường chống lại đại thực đế quốc kiên cố nhất tiền tuyến pháo đài. Nói xong lời nói này, Vương Dung lại quay đầu lại, tách ra đám người, hướng về trong thánh chỉ định tiếp quản chính mình binh quyền 3 vị nho gia đại thần mà đi. Mấy vị đại nhân, Khorasan là đại đường lô cốt đầu cầu, chỉ phải thật tốt lợi dụng liên quân sức mạnh, cùng Tát San Vương triều quân khởi nghĩa thông lực hợp tác. Đại thực người liền không đáng để lo. Ta đi phía sau, hy vọng mấy vị đại nhân mạnh khỏe sinh kinh doanh. Cắt không thể để hết thảy tướng sĩ dùng tính mạng đổi lấy công lao hủy hoại trong một ngày. Vương, Dung trầm giọng nói, đại nhân, phía sau, Tiết Thiên Quân nhìn Vương Dung bóng lưng. Trong lòng đột nhiên chấn động một chút, từ thánh chỉ tuyên đọc đến hiện tại. Vương Dung vẫn duy trì cực độ bình tĩnh, tất cả cử chỉ lời nói đều hợp quy củ, cực kỳ khéo léo, thế nhưng Tiết Thiên Quân người tùy tùng Vương Dung lâu như vậy. Rõ ràng chú ý tới, Vương Dung khép tại trong tay áo bàn tay, nhỏ bé không thể nhận ra rung động nhẹ nhẹ. Tiết Thiên Quân sâu sắc biết, giờ khắc này Vương Dung trong nội tâm. E sợ so với bất cứ người nào đều phải tâm tình phức tạp. Vương đại nhân, những chuyện này cũng không nhọc đến ngươi lo xa rồi. Chúng ta tự có chừng mực. 3 người ngồi ở trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống, biểu hiện không có bất kỳ sóng lớn. Khốn nạn, xung quanh, mọi người thấy cảnh này đều nắm đấm, trong lòng thầm hận không ngớt. Vương Sung là thánh hoàng thân phong thiếu niên hầu. Là thích Tây Đại Đô Hộ, mặc dù bị rút lui, cũng là triều đình mới phong dị vực vương, chân chính đại đường khác họ Vương gia, địa vị vẫn còn ở tất cả công hầu bá tử nam bên trên. Thế nhưng ba người này bao quát vị kia cầm đầu họ Văn đại thần ở bên trong, nói chuyện với Vương Xung thời điểm hào không nửa điểm tôn kính. Này để mọi người tức giận không ngớt. Vương đại nhân, xin mời, triều đình mệnh lệnh không thể chống lại, hay là mời Vương đại nhân mau chóng giao ra ngọc ấn. Theo chúng ta cùng nhau lên đường. Chiến mã lộc cộc, vừa lúc đó, vài đạo thiết kỵ đột nhiên từ trong đám người bộc lộ tài năng, hướng về Vương Xung phương hướng chạy tới. Vài tên bộ lễ quan chức nhìn Vương Xung, trực tiếp làm cái tư thế mời. Các ngươi càn rỡ, các ngươi cho rằng hầu gia là phạm nhân sao? Lại dám đối với hầu gia như vậy. Chỉ nghe một tiếng hét lớn, leng keng rút đao trong tiếng. Vương Xung sau lưng Lý Tự Nghiệp đám người nhìn vài tên bộ lễ quan chức trợn mắt nhìn. Ở đại đường kinh sư, người nào không biết bộ lễ đều là Tề Vương người. Lần này triều đình đối với Vương Xung phong thưởng, bộ lễ người theo được, rõ ràng không có ý tốt. Nhìn thấy Lý Tự Nghiệp đám người rút đao, vài tên ăn mặc đỏ thẫm quần áo bộ lễ quan chức cũng đột ngột đổi sắc mặt. Hầu gia, chúng ta mấy người cũng là phụng mệnh hành sự, hy vọng hầu gia có thể thông cảm chúng ta mấy người khó xử, không để cho chúng ta khó xử. Vương Xung không nói gì, chỉ là lạnh lùng liếc ba người một chút. Vương Xung cũng không biết Tống Vương cùng này chút bộ lễ quan chức nói cái gì, cũng không biết tại sao bọn họ vội vã để chính mình ly khai. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, mấy người này tuyệt không có hảo tâm gì nghĩ. Có đi hay không, lúc nào đi, ta tự có chủ trương. Vương Xung nhìn chằm chằm vài tên bộ lễ quan chức đột nhiên mở miệng nói. Nhưng là, hầu gia, vài tên bộ lễ quan chức còn thử chống chế. Ta hỏi các ngươi, trên thánh chỉ nói rồi để ta hiện tại liền xuất phát sao? Còn là nói đây là thánh thượng sắc lệnh. Vương Xung nhìn chằm chằm mấy người đạo, ánh mắt khiếp người cực kỳ. Nghe được Vương Xung câu nói này, vài tên bộ lễ quan viên sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Trên thánh chỉ đương nhiên không có quy định giờ nào xuất phát. Thánh hoàng cũng tuyệt đối không thể vì loại chuyện nhỏ này đưa ra cái gì sắc lệnh. Giả truyền thánh chỉ đây cũng không phải là việc nhỏ. Mấy người coi như có gan to bằng trời cũng không dám làm như vậy. Vương Xung nhưng cũng không để ý tới mấy người, xoay người lại, cấp tốc hướng về Cao Tiên Chi cùng Barem đi đến. Cao đại nhân, xem ra ta phải được rời đi. Khorasan sự tình chỉ có thể giao cho ngươi. Rõ ràng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực giữ gìn nơi này. Cao Tiên Chi nhìn Vương Xung thần sắc ảm đạm nói. Ngay tại lúc tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, một cái nhỏ như văn nột thanh âm cơ hồ là đồng thời ở Vương Xung trong tai vang lên. Vương Xung, trên triều đình nhất định là chuyện gì xảy ra chúng ta không biết biến cố. Bằng không tuyệt đối không thể như vậy, phương diện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi điều tra rõ. Mặt khác, nếu như xảy ra chuyện gì, cần ta trợ giúp, cứ việc thông báo ta. Vương Xung đầu tiên là ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc, lập tức gật gật đầu. Đa tạ đại nhân. Cao Tiên Chi nhìn Vương Xung kiên nghị, bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng thở dài không ngớt. Một cái nho nhỏ bình chương tham sự, ở trên triều đình căn bản không quan trọng gì, mà gia phong, dị vực vương, càng là không hề tiền lệ. Này rõ ràng cho thấy cái hư trước. Thật không biết triều đình xảy ra bao nhiêu biến cố, mới có thể nhằm vào Vương Xung làm ra loại này minh thăng ám hàng cử động. Tàn giã binh quyền của hắn, đặt ở người bình thường trên người, sợ là sớm đã không nhịn được, tức giận thất thố. Thế nhưng Vương Xung vẫn còn có thể nhịn được, cử chỉ trong đó, vẫn như cũ vẫn duy trì trấn định, này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Vương Xung cũng không biết Cao Tiên Chi ý nghĩ lúc này. Xoay đầu lại, nhìn về một bên Barem, lần này điều động thực sự quá đột nhiên. Không chỉ là chính mình, liền ngay cả phụ thân, đại ca binh mã cũng bị toàn bộ điều mở. Hiện tại cần nhất động viên thật ra thì vẫn là Barem. Cùng ở đây những thứ khác quân khởi nghĩa. Đại tướng quân, đây là đế quốc Thánh Hoàng mệnh lệnh. Ta cũng không cách nào chống lại. Bất quá xin ngươi tin tưởng. Đế quốc tất nhiên trong này chú quân. Liền nhất định sẽ tử thủ ở đây. Mặt khác, ta cũng chỉ là tạm thời ly khai. Cũng không phải là vĩnh viễn không trở lại. Chờ ta giải quyết xong trong tay sự tình. Tự nhiên sẽ lần thứ hai trở lại Khorasan. Vương Sung thành tiếng nói. Đại nhân không cần giải thích. Barem than thở thật dài một tiếng. Ta hoàn toàn có thể lý giải. Hơn nữa đây cũng không phải là đại nhân có thể giải quyết. Ta chỉ muốn thuyết minh một điểm. Bất luận bất cứ lúc nào. Bất luận bất kỳ tình huống gì. Đại nhân đều là chúng ta tát san vĩnh viễn bằng hữu cùng minh hữu. Tuy rằng đại nhân không ở. Nhưng chỉ cần đại nhân người kế nhiệm. Chung với cùng chúng ta tát san vương triều trong đó minh ước. Như vậy tát san vương triều cũng giống vậy sẽ chung với đại đường. Trở thành đại đường ở phương Tây kiên cố nhất minh hữu. Cảm tạ, Vương Sung gật gật đầu. Hắn chờ cũng chính là câu nói này mà thôi. Chỉ cần có câu nói này, hắn lưu không ở lại Khorasan cũng đã không trọng yếu. Vương đại nhân, có thể sao? Trên lưng chiến mã, cầm đầu họ Văn đại thần hai tay kéo dây cương nói. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Vương Sung, nhìn hắn cùng Cao Tiên Tri, Barem bọn họ từng cái giao tiếp, thẳng đến không sai biệt lắm, mới đột nhiên mở miệng. Sung Nhi, quân lệnh không thể vi, nghĩ thoáng ra một chút, dù sao đây là triều đình mệnh lệnh. Một cái thuần hậu thanh âm từ phía sau truyền đến. Phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm lúc này cũng từ đằng sau đi tới. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Sung sau lưng an ủi. Chiến tranh đã thắng lợi. Này mới là trọng yếu nhất. Vương Sung đại ca Vương Phù cũng đi tới. Nhìn Vương Sung trẻ tuổi bóng người. Vương Nghiêm cùng Vương Phù trong lòng đều vui mừng cực kỳ. Vương gia là đem tướng nhà. Đời đời lấy tinh trung báo quốc làm nhiệm vụ của mình. Vương Sung làm là vương gia con cháu. Hoàn mỹ đạp được rồi điểm này. Còn những thứ khác, kỳ thực đã không trọng yếu. Phụ thân, hài nhi rõ ràng. Vương Sung gật gật đầu. Từ trong lồng ngực lấy ra cái viên này đại diện cho thích Tây Đại Đô hộ quyền lực ấn soái. Hướng về trên lưng ngựa ba tên trung niên nho gia cao thủ đưa tới. Nhỏ nhỏ một chiếc ấn ngọc hấp dẫn vô số người chú ý. Mỗi người biết, này không chỉ đại diện cho thích Tây Đại Đô hộ quyền lực. Đồng thời còn đại biểu này toàn bộ liên quân minh chủ địa vị. Vương Sung trong tay này phương ngọc ấn có vô thượng quyền lực cùng địa vị. Vương đại nhân cũng không cần quải niệm. Chúng ta thì sẽ cố gắng kinh doanh. Cầm đầu một tên nho gia cao thủ. Nói đưa tay ra. Trực tiếp từ Vương Sung trong tay cầm lên cái viên này ngọc ấn. Vương đại nhân, trời lẽ sáng, gần như nên lên đường rồi. Mời cùng chúng ta cùng nhau lên đường đi. Một tên bộ lễ quan chức cũng thừa cơ lên trước. Lần nữa mở miệng nói. Mấy người vừa nói, một bên hướng về phía sau vẫy vẫy tay. Lộc cộc đát, bụi mù cuồn cuộn, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Một được hơn 20 tên, ăn mặc màu vàng áo giáp, lóe sáng vô cùng hoàng cung kim ngô vệ, đem Vương Sung cùng bộ lễ quan chức kẹp ở trung ương. Kim ngô vệ, đây là trong hoàng cung thân phận tôn quý nhất thị vệ. Làm thiên tử bảo vệ quanh, bọn họ ở ngoài cũng đại diện cho đại đường thiên tử. Vài tên bộ lễ quan chức đến đây Khorasan thời điểm đem kim ngô vệ cũng mang theo. Hiển nhiên làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Leng keng, hàn quang lóe lên, Vương Sung chung quanh bộ hạ dồn dập rút đao ra kiếm. Hướng về mọi người trợn mắt nhìn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,